Chương 425, nghe lén Nạ Mì cùng Robin. Cho nên nỉ cổ Robin tuy là thành thục ngự tỷ, nhưng là trên bản chất lại cùng Nạ Mì không có một chút phân biệt, chỉ bất quá bất đồng là dù sao nàng trải qua sự tình càng nhiều, chưa ăn qua thịt heo nhưng là cũng đã gặp nhiều lắm heo cha y, cho nên hắn biểu hiện ra căn bản không có toát ra một chút động tĩnh. Nhưng là hoa hoa quả thật năng lực nhưng không có thu hồi lại ngược lại là ở vừa cùng Nạ Mì giống nhau nghe trộm đứng lên. Hơn nữa trong đôi mắt hiện lên một cái sợi khiến người ta xuân xin nảy mầm thủy quang. Một cái ngự tỷ, một người vóc dáng cùng ngự tỷ không có phân biệt nữ tử hai người cư nhiên chơi bắt đầu nghe góc nhà đến. May mắn nổ gì cổ tạm thời không có chú ý tới, nếu không nàng cũng sẽ cùng Robin, Nạ Mì giống nhau chơi bắt đầu nghe góc nhà. Không nghĩ tới bọn họ chạy tới bước này nư a, bất quá bên trong là không phải quá kịch liệt, phía trước chiến đấu mịch có tiêu hao tinh thần cùng thể lực. Làm sao hiện tại lại điên cuồng như vậy nhỉ? Cổ Robin trong mắt lóe lên một cái sợi kiều mị vẻ. Trước đây nàng ở hắc ám thế giới đã biết loại này sự tình nhiều lắm, thậm chí càng tối tâm tục tiểu đều có, nhưng là nhỉ cổ Robin đều có thể mặt không đổi sắc đối đãi, tâm lý không có một chút tâm tình chập chờn. Có thể là lúc này đây không biết vì sao sao nàng chỉ cảm thấy hơn 20 năm qua đều chưa từng có bất kỳ biến hóa nào phương tâm cư nhiên bắt đầu rung động đứng lên. Nếu như không phải nỉ cổ Robin thu liễm tâm thần, khống chế tâm tình, ý tưởng công phu nhất lưu hiện tại khả năng sớm đã bị nhìn ra. Ít nhất Nạ Mì đã không phải lần đầu tiên nghe, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nỉ cổ Robin mới có lần đầu tiên đây, thực tế phản ứng có thể là bở lạ đẹp còn muốn cự đại. Chờ Lâm Giật cùng Sú Nạ đi tới thời điểm hai người đều là thần thanh khí sảng, hoàn toàn không có một chút tiêu hao dáng vẻ ngược lại tốt giống như ăn đồ đại bổ tựa như. Đặc biệt là Sú Nạ hoàn toàn không có thoát lực thời điểm sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, ngược lại là da thịt một mảnh hồng nhuận, thủy nộn non hầu như nhẹ nhàng vặn một cái phóng phật là có thể vặn ra nước giống nhau. Hết lần này tới lần khác Sú Nạ da thịt thoạt nhìn trắng loàn như ngọc, như vậy tình huống bên dưới càng làm cho ba nữ nhân xem mà lại ước ao không gì sánh được. Nạ Mì, đem điện thoại trùng cho ta. Lâm Giật nói xong từ Nạ Mì trong tay tiếp nhận điện thoại trùng liên thông đi tư pháp đảo điện thoại của trùng. Lúc đầu hắn thì không muốn đánh, nhưng là vừa mới có cùng Sú Nạ vui thích sau đó đầu của hắn trước nay chưa có rõ ràng hồi tưởng lại mới vừa rồi cùng ạ kỳ gì chiến đấu lộ ra một loại rất kỳ quái khí tức ở trong đó. Càng là tinh tế cân nhắc càng là cảm thấy như vậy, cuối cùng hắn nghĩ tới nỉ cổ Robin thời điểm nhất thời có một cái suy đoán, hiện tại liền là chứng thực hắn cái suy đoán này thật hay giả thời điểm. Hắn đánh tư pháp đảo nếu như mình suy đoán là sai, như vậy tuyệt đối sẽ bị chửi mắng một trận thậm chí sẽ bị uy hiếp, nếu như mình suy đoán là nói thật, như vậy hắn còn là chính phủ 91 thành viên. Giống như hắn đoán giống nhau, nghe được là Lâm Giật sau đó tư pháp đảo bên trong nghe điện thoại trùng nhân lập tức khách khí trở lại Lâm Giật, hoàn toàn không giống là một cái đối kháng đại tướng, chứa chấp nỉ cổ Robin tội phạm nên có biểu hiện. Vì càng thêm chứng thực suy đoán của mình Lâm Giật trực tiếp đi qua điện thoại trùng liên lạc với Gap, hải quân tất cả mọi người đều có khả năng dối trá, nhưng là duy chỉ có cái này nhân loại sẽ không, cũng khinh thường như thế đi làm. Ha ha, Lâm Giật tiểu tử như thế lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta, ngươi không phải trốn đi chữa thương sao? Gặp câu nói đầu tiên để Lâm Giật hoàn toàn chứng thực suy đoán của mình, không để ý nỉ cổ Robin, Nạ Mì. Nổ gì cổ ba nữ nhân nghi hoặc ánh mắt khó hiểu Lâm Giật mở miệng nói ra, làm sao ngươi biết? Lẽ nào ngươi biết ạ kỳ gì muốn tìm ta? Cái kia là đương nhiên, lão hủ có thể là gặp à, cô dạ tiểu tử về điểm này cẩn thận nghĩ làm sao sẽ giấu giếm được lão hủ, bất quá tiểu tử ngươi cũng không ngu. Nốc nhanh như vậy liền nghĩ đến trong đó không thích hợp, lấy cổ dạ tiểu tử kia thực lực và tính cách nếu như hắn thật muốn bắt một người nơi nào sẽ cho các ngươi đào tẩu. Chỉ bằng các ngươi thực lực trước mắt coi như tăng lên nữa vài cái tầng thứ đều không phải của hắn đối thủ, làm sao có thể chạy thoát? Gặp cười hì hì nói, làm sao trong tay hắn chịu không ít đau khổ thấy được tổng bộ hải quân đại tướng thực lực đi, mấy người các ngươi tiểu hoa hoa còn non rất đây. Thì ra lão sư ngươi đã sớm biết, cần gì phải không cho ta biết một tiếng, hại ta cùng ạ kỳ gì ác đấu lợi hại như vậy. Lâm Giật không có tốt khí đạo, lúc này Nạ Mỉ cùng nổ dị cổ. Thậm chí còn nỉ cổ Robin bất cứ người nào đều hiểu qua đây, ạ kỳ gì căn bản không phải tới bắt nỉ cổ Robin, mà là cố ý tìm đến bọn họ, còn như nguyên nhân bọn họ mơ hồ đoán được đi một tí, đặc biệt là thân là người trong cuộc nỉ cổ Robin đoán được tối đa. Nếu như ta nói cho ngươi biết lời nói các ngươi như thế nào lại liều mạng như thế, ta có thể là nghe cổ dạ nói qua, tiểu tử kia rất ít khen ngợi như vậy một người, xem ra hắn cũng rất yên tâm đem nỉ cổ Robin giao cho ngươi, bất quá ngươi cũng phất lờ, nỉ cổ Robin sự tình nói lớn không lớn, nói tiểu dạ tuyệt đối không hiểu, xem muốn ở cái gì nhân thủ bên trong cũng phải nhìn là dạng gì thời điểm. Nếu như nào đó một ngày có một ít hữu tâm nhân muốn ghim ngươi lời nói nỉ cổ Robin sẽ trở thành các ngươi bom hẹn giờ, đùa đòi mạng, cho nên các ngươi cũng cho rằng cổ dạ không đến bắt bên trong làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra là được. Một ngày nỉ cổ Robin ở các ngươi trên thuyền tin tức bị những người khác biết, như vậy các ngươi ngay lập tức sẽ trở thành tội phạm bị truy nã. Đến lúc đó nếu như thế giới chính phủ để ảo kỳ gì tới bắt lời của ngươi, đã yên tâm đem nỉ cổ Robin giao phó cho các ngươi hắn căn bản sẽ không lại lưu thủ, đến lúc đó có thể hay không chạy thoát tiểu xem các ngươi bản lĩnh gặp nhắc nhở. Lòng dạ của hắn cực kỳ rộng, năm đó liền không tán thành hạ dạ sự kiện, nhưng là không có biện pháp, cái kia một việc ai cũng ngăn cản không, trừ phi là ngũ lao tinh. Cho nên hắn đối với Vu Lâm giật thu lưu nỉ cổ Robin sự tình cũng không làm sao sinh khí cùng phản cảm. Ngược lại đối với Vu Lâm giật bọn họ chết cũng không để xuống chứa chấp đồng bạn điểm này hết sức thưởng thức. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ý tứ của ngươi là nỉ cổ Robin một kiện sự này có vãn hồi dư âm su nạ nhãn tình sáng lên, gặp ngay từ đầu ý tứ liền là trừ phi Lâm giật bọn họ không sợ trở thành tội phạm, nếu không cũng chỉ có thể tuyết tàng nỉ cổ Robin không thể để cho người phát hiện nỉ cổ Robin tại bọn họ trong thuyền. Có thể là phía sau Lâm giật cùng Sú Nạ phát hiện gặp lời nói bên trong một loại ý tứ khác vội vã truy hỏi. Nếu như nỉ cổ Robin rơi vào lão hủ trong thuyền như vậy thì một điểm sự tình cũng không có gặp một câu nói để Lâm giật bọn họ đều hoàn toàn minh bạch, nói cho cùng liền là thực lực và quyền lợi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.